Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2199, chương 2226, buồn chán hết sức. Xì xì xì, vù vù, thế giới ị diện, truyền ra kinh người động tĩnh, thiên địa vào lúc này, xảy ra biến sắc, rung động người sở hữu tâm thần, vô luận là loại nào tu hành giả. Vào giờ phút này, cũng ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung, ánh mắt cu à bọn họ, căn bản là không có cách lại chuyển rời, còn có từng tiếng khiếp sợ. Ở vào giờ phút này, truyền khắp vị diện mỗi một xó xỉnh, trời ạ, là chúng thần phủ xuống, còn có ma đạo, vô số ma thần cũng tới. Này, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ thế giới chúng ta muốn tiến hành thần ma đại chiến sao? Không biết a, nhưng khi nhìn tình hình như thế, vậy thì thật là vạn phần không ổn. Xong rồi, chúng ta cũng sắp trốn đi. Hừ hừ, thần ma hai bên đánh cuộc sự tình, thực ra cũng không có báo cho biết quá nhiều người. Cho nên khi những người này đi xuống thời điểm, tự nhiên cũng sợ hãi chúng sinh. Có loại này kêu lên cái gì? Lại không quá bình thường. Quang minh bên này là hoa sen lót đường, từng đạo hào quang phóng thiên địa bát phương, từng vị thần từ trong đó gầm gầm gừ gừ rơi xuống. Gầm gầm gừ gừ, đừng quên, đám này thần đều là kiêu căng khó thuần, bọn họ thậm chí không tôn trọng Lucifer. Có loại này hình dung cái gì cũng căn bản chẳng có gì lạ. Thậm chí lại phía trước nhất dẫn đầu tên đầu chọc kia, lúc này càng là một vén đầu, nhìn phía dưới nhân loại mà ghét bỏ nói, này một bầy kiến hôi, có cái gì tốt nhìn, đều đi chết đi coi như xong cầu. Càng đáng sợ hơn là, hàng này một lời rơi xuống đất, trực tiếp chính là một đạo quang minh chi lực, phô thiên cái địa mà xuống, một vệt ánh sáng minh kiếm, trực tiếp vét sạch thiên địa bát phương các nơi, phải đem chúng sinh toàn bộ giết sạch. Loại này hành vi thật sự không xứng làm quang minh chí cao thần, cũng không trách được Lucifer sẽ đem người này giam cầm, thậm chí không cho hắn tiến vào chí cao cơ hội. Xem xét lại ma đạo bên này, kia nhất cường đại ma đạo nữ ma đầu cầm nữ ma đế, một tay một cái xoay ngược lại, một trưởng cầm đã rơi vào trong tay nàng, duỗi tay ra đè ở này trên đàn, đinh đinh đinh, một trận thập phần thanh âm ôn nhu truyền ra ngoài, rộng lớn ma đạo lực lượng cuốn thiên địa mà xuống, lại đang người sở hữu trong kinh ngạc tạo thành một cái cự đại bình chướng, đem toàn bộ chúng sinh cũng cho duy trì được rồi trong đó, cũng sẽ không để cho bọn họ bị thánh kiếm chút nào uy hiếp. Oanh, trùng thiên vang lớn, vào thời khắc này truyền khắp trong thiên địa, dao động hám thế giới hỗn loạn hồi lâu. Bất quá, lão già đầu chọc thực lực cũng không có thể đánh nát cầm nữ phòng vệ, chỉ là đánh một cái ngang tay mà thôi. Thánh tà, ngươi thật là có ý tứ a. Đường đường đến gần chí cao thần, sống mấy một tỷ năm, thiên địa sơ khai ngay tại đại lão, lại đối những nhân này động thủ, có ý tứ sao? Trận đại chiến này có thể theo chân bọn họ không quan hệ quá lớn, người nào thắng ai còn phải lấy được cái này viễn cổ vị diện đâu rồi. Người đem nhân giết tất cả, không khác nào đem phá hư sao? Cầm nữ ma đế phẫn nộ la mắng một tiếng, thì ra là như vậy. Đến các nàng cảnh giới này nhân đều biết một chuyện, đó chính là vị diện linh hồn thực ra cũng là chúng sinh. Nếu như chúng sinh cũng không có lời nói, kia cái này vị diện cũng chỉ là một trống rỗng mà thôi. Vì vậy cầm nữ bảo vệ chưa chắc đáng giá cảm động, nhưng tóm lại mà nói một chút, cầm nữ ma đế hay lại là theo quy củ nhân, nàng hết thảy đều vì ma đạo mà hành động. So với cái kia làm sằng làm bậy cầm đầu thánh tà, được rồi rất nhiều nhiều nữa. Cũng đang bởi vì này dạng, vị diện bên trong chúng sinh giờ phút này đều đã đơn giản lật đổ tam quan. Quang Minh Thần, thế nào một cái như vậy dáng vẻ, động bất động muốn giết người, cũng không phải sao, lại là hắc ám bảo vệ chúng ta. Này, đây quả thực không thể tin được. Lại, có cái gì không thể tin được? Hiện nay chúng ta cái này vị diện giới vương trường không vô kỷ, chủ yếu chính là hắc ám đâu rồi? Kỳ quái sao? Đúng nha, đúng nha. Thực ra quang minh hắc ám, ta cảm thấy e rằng cái gọi là á, chỉ là lực lượng một loại. Đây là trường không vô kỵ đại thần nói. Ân, cũng hứa tương đối với cao tầng mà nói. Chúng ta đều là một ít quân cờ chứ. Mặc kệ nó, chỉ cần có vô kỵ thượng thần ở. Ta muốn đám người này lợi hại hơn nữa, cũng vô dụng, bởi vì vô kỵ thượng thần gặp được đối thủ xa xa so với bọn hắn lợi hại hơn đi. Chính phải, chính phải, rác dưới mà thôi. Ngạch tương đương nơi này chúng sinh, gần đây cũng coi là thấy qua thị trường rồi. Cái dạng gì tình huống đều hiểu, cũng biết những người này, thật giống như không có vô kỵ đại chiến quá những thứ kia lợi hại. Tự nhiên cũng liền có như thế bình luận cửa ra, nhưng là lời như vậy vừa ra tới, cầm nữ bên kia, còn cảm thấy không có gì trọng yếu. Bởi vì trường không vô kỵ chính là bọn hắn nhân. Cái kia đầu hói lão quang minh thần thánh tà, coi như không chịu đựng nổi. Hắn cách không trợn mắt, nhìn mắt to lại với con kiến hôi, môn cái vã đạo. Phóng dám, trường không vô kỵ là người nào? Ở nơi này tiểu tiểu vị diện, coi như là thần ca yô, lại có tác dụng chó gì? Lão phu một bạt tai là có thể đập chết hắn, có tin hay không? Ngươi, ngươi nói bậy, vô kỵ thượng thần tuyệt đối có thể dây ngươi. Chính phải, chính phải, vô luận là quang minh hay lại là hắc ám, hắn đều vượt xa ngươi, ngươi không thể nào đánh thắng hắn. Chỗ này nhân loại cũng cho trường không vô kỵ cố gắng lên bơm hơi, tức chết cái này thánh tà lão ngốc tử mà lại muốn cầm nữ ma đế. Ta thánh tà lại theo ngươi chiến đấu trước, có một chút điểm việc cần hoàn thành. Thánh tà lột mình một chút đầu chọc, hắn vẻ mặt ngang bướng vô cùng la hét, mà cầm nữ ma đế khóe miệng có chút móc một cái đạo. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ngươi loại thân phận này, có cần phải với một cái hạ giới nhân như thế so đo sao? Ân, và lại hắn là như vậy mà đạo nhân. Ta có thể nhìn, ta bất kể ngươi, ta liền muốn tìm trường không vô kỵ. Thánh tà rất phẫn nộ, tựa hồ cũng bởi vì phàm nhân một câu nói, đã để cho hắn bị vô tận làm nhục. Hắn không thể chịu đựng, loại tâm lý này cũng quá yếu đuối. Vào giờ phút này, thánh tà phía sau nhị thập tứ dực phiến giật mình. Hắn ý niệm một cái động tác giữa vô tận quang minh, xếp hàng đến thế giới mỗi một xó xỉnh, đem chọn cái vị diện cũng cho thâu tóm ở trong đó, không lưu chức hà, trống không địa phương. Dưới tình huống này, hắn thậm chí có thể nói ở cái thế giới này đã là không chỗ nào không biết, không gì không hiểu rồi. Hắn cũng ở đây trong nháy mắt há mồm hét lên: trường không vô kỵ, nhỏ bé con kiến hôi, ngươi đang ở đâu? Đi ra cho ta, đừng để cho lão phu vận dụng thần niệm tìm ngươi. Nói như vậy, ngươi sẽ chết rất nhanh, rất không có ý nghĩa biết không? Đáng tiếc, hắn lời như vậy không chỗ dùng chút nào. Lúc này trường không vô kỵ giờ phút này căn bản tới để ý tới hắn, chỉ là ở nguyên lai địa phương ngồi xếp bằng, căn bản không động tới, không người nào để ý. Thánh tà càng là vạn phần tức giận, bẻ bẻ cổ, lột vén chọc đầu. Vị này thánh tà lão quang minh thần trực tiếp toàn lực buông ra thần niệm, đồng thời để cho mắng: tiểu súc sinh, còn không ra, ta đây liền chính mình tìm ngươi giết ngươi. Vô tận quang minh, cửa hàng trương thiên địa mở ra, vô tận thần niệm không chỗ nào không đạt đến. Nhưng mà ngồi xếp bằng trường không vô kỵ gặp phải này cổ thần độc thời điểm, tinh thần mình ý niệm lực run giật mình, lại che giấu đối phương tìm. Đối phương căn bản đụng chạm không tới hắn chút nào vết tích. Thậm chí nói, Trường Không Vô Kỵ vẫn còn ở lúc này rất ghét bỏ bĩu môi nói. Đây rốt cuộc là cái gì rác rưởi? Cứ như vậy muốn tìm cái chết sao? Buồn chán hết sức a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.